Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, cả gia đình ba người vui vẻ trở về nhà, nhưng phát hiện bà cụ không có ở nhà. Không biết bà cụ đi đâu rồi. Trời cũng sắp tối rồi. Sưởng trưởng Ngô nghĩ có lẽ bà cụ ra ngoài đi dạo. Đôi khi tình trạng sức khỏe tốt, bà cũng sẽ ra ngoài đi dạo. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, tiếng điện thoại reo. Ngô Vệ Giang đang ngồi trên sofa thuận tay nhấc máy nghe điện thoại. Alo, xin hỏi ai đấy à? Cậu chủ, tôi là dì Lưu đây. Bà cụ đang nằm viện, hiện tại ở bệnh viện Nhân dân số 2 Thượng Hải, phòng bệnh số 203 tầng 2. Mọi người mau đến đây đi. Lưu Thải Hồng gọi điện thoại thông báo cho bọn họ đến rồi mới nói sau. Không tiện nói rõ qua điện thoại. Cái gì? Bà nội đang nằm viện. Ngô Vệ Giang kích động ngồi thẳng dậy. Đúng vậy, mọi người mau tới đây đi. Tôi cúp trước. Lưu Thải Hồng cúp điện thoại. Hiện tại tiền điện thoại cũng không rẻ. Lưu Thải Hồng đi đến nhà ăn mua một phần cháo trắng. Quay lại phòng bệnh, bà cụ đã đỡ hơn nhiều rồi. Thuốc đã làm dịu dạ dày nên không còn tiêu chảy nữa. Bà ơi, bà ăn chút cháo trắng nhé. Hôm nay bà nôn mửa và tiêu chảy. Trong bụng đã chẳng còn gì rồi. Lưu Thải Hồng đỡ bà cụ dậy, lấy cháo ra đút cho bà cụ ăn. Bà cụ ăn được nửa bát liền nói đủ rồi. Bà nghỉ ngơi một chút. Lát nữa ông chủ và bà chủ sẽ đến. Lưu Thải Hồng dọn dẹp rác xong, thấy dáng vẻ bà cụ không vui lắm, liền nói rằng sưởng trưởng Ngô lát nữa đến thăm. Bà cụ gật đầu, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Khoảng mười mấy phút sau, gia đình ba người sưởng trưởng Ngô đến. Mẹ, mẹ bị sao vậy? Tất cả là lỗi của con. Hôm nay đáng lẽ con không nên để mẹ ở nhà một mình. Sưởng trưởng Ngô nhìn mẹ già 80 tuổi, khuôn mặt tái nhợt, yếu ớt, hối hận không thôi, hôm nay không nên đi ra ngoài, khiến bà cụ chịu khổ rồi. Mẹ không sao, chỉ bị tiêu chảy một chút thôi, bây giờ đã không tiêu chảy nữa rồi. Làm sao bà cụ trách cứ con trai mình được, chuyện này ai cũng không lường trước được. Tiêu chảy, đang yên đang lành, làm sao lại tiêu chảy? Có phải mẹ ăn đồ ăn thừa từ tối qua không? Cho nên, sưởng trưởng Ngô còn chưa nói hết câu đã bị bà cụ ngắt lời. Không phải, hôm nay mẹ chỉ mới ăn sáng, còn chưa tới trưa đã nôn mửa và tiêu chảy rồi. Nếu như Tiểu Lưu không trở về, có thể mẹ đã thê, hát, ế, tê trong nhà rồi. Bà cụ thật sự biết ơn Lưu Thải Hồng, nghĩ lại bản thân tiêu chảy suýt nữa bị mất nước, trong nhà lại không có ai chăm sóc. Thuê cô mở mẫu này đúng là thuê đúng người. Cái này, bữa sáng hôm nay là do con bảo Tiểu Lị mua ở bên ngoài. Tất cả đều là lỗi của con, do con lười nấu bữa sáng. Mẹ à, đồ ăn bên ngoài không sạch, sau này con không mua nữa. Sưởng trưởng Ngô không ngờ bữa sáng lại có vấn đề. Hối hận không thôi, bà cụ nghe nói là bà Ngô đi mua, liền cảm thấy bà Ngô có ý xấu. Cố ý mua bữa sáng không tốt cho bà ăn, nhưng lúc này tâm tình không tốt, cũng không nói gì, chỉ là ở trong lòng âm thầm ghi nhớ. Mẹ muốn ngủ chút, cả ngày hôm nay bà cụ đã mệt mỏi nhiều, thực sự không muốn nói chuyện thêm nữa. Được, được, mẹ nghỉ ngơi đi, bọn con đi ra ngoài. Sưởng trưởng Ngô đắp chăn cho bà cụ rồi đi ra ngoài. Bà cụ ở phòng đơn. Bên cạnh còn có giường cho người nhà chăm sóc. Tiểu Lưu, bác sĩ nói sao? Sưởng trưởng Ngô đóng cửa phòng lại mới nhẹ giọng hỏi. Bác sĩ nói bà cụ ăn phải đồ ăn không sạch sẽ, dẫn đến nôn mửa và tiêu chảy, cần truyền dịch trong 2 ngày. Lưu Thải Hồng kể lại nguyên văn lời bác sĩ. Ồ, vậy xem ra đúng là bữa sáng có vấn đề rồi. Tiểu Lị, sau này đừng mua ở tiệm đó nữa. Sưởng trưởng Ngô không trách bà Ngô, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Cách chương.